Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương đó là Mệnh Khổ. Thì báo cáo với anh em ở phần trước thì Hắc Thạch Đế đã bị Lâm Bắc Thần dùng Methanol độc chết. Thì mình đại khái cũng nhớ mang máng là cái hồi đọc học ấy, thì Methanol nó cũng là một loại rượu, nhưng mà nó không phải là rượu uống được. Đại khái là nó có cái cường độ nó hơi mạnh. Ngoài ra thì còn vô số các cái loại rượu nữa, như kiểu nó có hẳn một cái mấy cái vòng vòng rượu, vòng giấm các thứ đấy. Như giờ bố ai mà nhớ được, cách mấy chục năm rồi nhưng mà dùng cái này để độc chết một cường giả mẹ đế cấp nghe nó oằn là vằn dã man luôn đấy. Tại vì ngày xưa thì mình chỉ nhớ là ở các cái loại chất độc ấy thì thường thường là nó nhiều thì nó nghiêng về axit, tức là hồi xưa mình học ở trong quân đội đấy thì có đi lại với mấy anh em đặc công, thì là đại khái là các loại chất độc thì đa phần nó sẽ liên quan đến axit. Nó không phải là axit hữu cơ thì nó cũng sẽ là axit vô cơ, nhưng mà nó mỗi một loại độc chất ấy thì nó sẽ có một cái đặc điểm riêng. Cho nên là phương pháp làm giảm chất độc thì là mình sẽ dùng kiềm để cho nó trung hòa cái độ pH. Thế còn muốn giải được độc thì các bạn phải tìm được thành phần của các loại chất độc đấy. Nên là đại khái là khi mà bị trúng độc gọi là mức độ nhẹ mà biết được cái miệng vết thương thì người ta sẽ gọi là đâu đó thì dùng xà phòng tắm ấy, tức là cái loại xà phòng nhẹ nó mang theo thuộc tính kiềm ấy, chứ đừng có chơi xà phòng Omo và không là toang đấy. Đại khái thì tôi cũng chỉ gọi là nhớ lăng máng vậy thôi, chứ lâu lâu lắm rồi cũng chả nhớ. Nhưng mà đại khái là ở trên thế giới là có rất là nhiều chất độc nhá. Cho đó những bạn nào học y thì sẽ là biết là rõ, người ta sẽ chia làm chất độc bảng A, bảng B, bảng C gì đấy. Trong đó thì bảng A là mạnh nhất. Ở trong các cái thể loại đấy thì nó lại ghi chia ra làm hai loại nữa là chất độc thần kinh và chất độc cái gì da đấy, chất độc loét da, hay là đại khái có cái chất độc bạn giỏ lên da thì nó loét ra ngay là loại axit cực kỳ mạnh. Thế còn các loại chất độc giỏ lên da nó không sao, nhưng khi uống vào thì nó bị ảnh hưởng đến thần kinh, gây chết từ bên trong. Thì đại khái là mình có biết sơ sơ như thế thôi, mình không có biết nhiều tại mình không có thời gian nghiên cứu mấy cái này. Mấy cái này nó liên quan công thức hóa học, nó lằng nhằng lắm, với cả tôi không muốn nghiên cứu về chất độc. Tôi sợ vào lúc nào đó tôi hâm lên tôi lại đi chế mấy cái đấy, tôi đi săn thú. Tại vì nhá, ngày xưa cái hồi mà tôi còn ở trên biên giới ấy, tôi cũng chơi với mấy anh gọi là lớn lớn tuổi hơn tôi. Hồi đấy tôi khoảng hai mấy thôi à, tôi toàn chơi với mấy anh bốn mấy. Các anh ấy dắt vào rừng ấy đi đặt bẫy thú ấy, thì thi thoảng không phải cái bẫy thú nào người ta cũng tẩm độc nha. Mấy cái bẫy mà dùng để kẹp chân ấy nó không có to như là anh em nhìn thấy trong phim đâu. Mấy cái bẫy mà để kẹp chân ấy đâu đó chỉ bé bằng cái miệng bát thôi. Tại vì nếu nó to quá ấy, mà bắt những con thú nhỏ thì nó sẽ bị cụt chân và nó vẫn chạy mất, anh em hiểu không? Đấy, mà rừng thì mình phải ước lượng vào cái lượng thú, kể cả là nai, hoẵng này, cáo, trồn các thứ này. Người ta chỉ đặt cái bẫy nó chỉ nhỏ như cái miệng bát thôi. Xong đó là người ta lấy một sợi dây, người ta buộc vào một cái cành cây hoặc là người ta đóng một cái cọc. Nếu mà là thú lớn nhá, thú lớn, ví dụ lợn rừng hoặc là các cái con thú ngang ngửa như thế đi, thì họ sẽ lấy một cái bẫy nó hơi lớn hơn cái bát một tí, nó đại khái là bằng cái bát to nhưng chưa bằng. Thì người ta sẽ đóng cái cọc xuống, tại vì làm sao như này, cái con thú lớn ấy thì sức chạy của nó rất khỏe. Thế nhưng mà ấy, nếu mà nó rằng khỏe quá là nó cụt luôn cái đoạn chân bị bẫy nó kẹp vào mà nó chạy mất, thì chỗ khác thì người khác sẽ được. Thế nên là thường người ta sẽ không đóng cọc, mà người ta để cái bẫy xong người ta buộc vào một cái nhánh cây nó nặng vừa phải, để cho con chú nó chạy đến đâu thì nó sẽ kéo lê cái cành cây đến đó, nó để lại dấu vết để người ta lần theo. Đến khi nó chạy mệt, nó có thể ra bờ suối uống nước, hoặc nó nằm chỗ nào đó nó mệt quá, nó bị thương nặng, nó nằm đó thì người ta tới là người ta bắt được. Mình đã từng đi bắt cùng với các anh ấy rồi, cầy hương, cầy hôi, lợn rừng, cả khỉ nữa. Nói chung là bắt được, nhưng mà cái số lượng nó không nhiều. Thường thường cứ 2-3 ngày ta mới đi thăm bẫy một lần thôi, chứ không phải ngày nào cũng vào đây thăm đâu. Mà đi giải bẫy ấy, là cứ phải khoác một bao tải ở trên lưng này. Thế xong bắt đầu là đi giải 5-70 chỗ khác nhau. Mỗi cái bẫy này chỉ bé bằng cái bàn tay thôi, nên là làm nó rất là dễ. Mình banh ra bằng tay mình là được. Còn cái bẫy to mình làm mình hết sức cẩn thận nha. Nó sập một phát vào tay là cẩn thận là bị thương nặng lắm luôn á, chứ không phải đùa đâu. Mà tất cả những cái người ta đi rừng, hồi đấy là mình vào rừng Đông Triều Quảng Ninh á, những người đi rừng ấy là người ta có kinh nghiệm rồi, đặt bẫy là đặt như thế nào, ở vào cái hướng ấy mà nó phải có bóng mát của cái cây, chứ không để vào cái hướng nắng đấy. Tại vì thú nó đi nó cũng chọn chỗ nó đi, chứ không phải nó chỗ nào nó cũng đi, tại người ta quen rồi. Người ta đặt bẫy tức là tất cả những người đặt bẫy, người ta chỉ giải mấy cái lá lên, thì những người khác đi vào rừng người ta cũng sẽ biết là chỗ đấy rất có khả năng đặt bẫy, nên không bao giờ người ta đi vào đấy. Chứ còn nếu mà ngu đi vào rừng nhá, là mà không cầm que để chọc bẫy ấy, mà không cẩn thận đi dẫm vào đấy, dẫm vào bẫy nhỏ đấy không sao, chỉ xước sát vớ vẩn thôi, chứ dẫm vào bẫy to là chết, là nó bị dính bẫy, là kiểu gì cũng bị thương. Mà thường thường những cái bẫy to thì người ta sẽ ngâm vào nước tiểu rồi ngâm vào những cái linh tinh để tạo một chút độc tính, gọi là nó độc tính nhẹ thôi. Nó không gây cho con thú chết ngay, nhưng nó làm con thú nó bị thương, nó sẽ mệt, nó nằm một chỗ. Mình mà bị vào cái đấy rất dễ là bị nhiễm trùng các thứ nha. Cho nên là đi vào rừng ấy, mà những cái rừng nào mà dân người ta đặt bẫy, mà rừng đấy nó phải là rừng nguyên sinh, nó có thú rừng. Còn rừng bây giờ mà bị vào du lịch nhiều quá thì thường thường rất là ít thú, toàn thú nhỏ không à. Nên đặt cái bẫy cũng là rất là nhỏ. Mình đã từng được đi vào rừng, mới đầu cảm thấy sướng lắm, đi vào rừng được chơi, nhưng mà vào đấy rồi mới biết là không sướng anh em ạ, đi nó mệt. Thứ hai nữa là mặc dù nói là rừng nguyên sinh thôi, nhưng các bạn đi cả ngày mới gặp được một hai con thú. Nó đứng từ xa thấy mình nó chạy cụ đi rồi, có gì hay đâu mà nhìn. À, đi vào trong đấy nhá, nào là ong này, rồi là nếu mà các bạn đi vào trong rừng mà có suối nhá, vắt nó đốt cho mẹ mày, chân nó sưng húp lên luôn, mà nó chảy ở nước vàng trông kinh lắm, sợ vãi. Đỉa điếc các thứ, mẹ toàn đỉa trâu đỉa bò chứ không phải cái loại đỉa nhỏ nhỏ ở đồng ruộng ở đâu. Nên là đi vào những cái rừng mà đi tham quan thì nó khác, còn sạch sẽ mặc dù nhọc nhưng mà sạch sẽ, mà có thể nhìn thấy các loại chim ở trên cao. Chứ còn đi vào rừng nguyên sinh của nó là nó nhiều các loại côn trùng mà nó ghê lắm, nhện nhiếc các thứ này. Nói chung là tôi đi một lần là tôi sợ luôn, lần sau rủ tôi không đi nữa. Mà lần đấy thì vào rừng có cái con khỉ ấy, con khỉ ấy, bắt được một con khỉ với một con cáo. Con cáo thì là mình đã banh sẵn bao cho rồi, để cho gọi là ông kia ông ấy dồn nó vào đấy thì người ta mới cởi cái ấy ra, chứ không ai cởi trước cả, dồn vào trong cái bao xong còn nắm mỗi cái đoạn chân của nó ở ngoài trong gỡ bẫy. Nhưng mà hai tay của nó cũng bám mẹ nó vào cái bao của tôi, đéo là mẹ hai anh em nhét mãi vào trong bao được. Thường thường thì người ta không có bắt khỉ đâu, nhưng mà chẳng may nó dính bẫy thì bắt về luôn. Thế còn trồn hôi trồn hương thì bán nó đắt tiền. Thế là kể qua cho anh em tí, tại phần trước nó cũng nói về chúng độc. Sau đó thì thư đế gạ Lâm Bắc Thần làm viện trưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quyết định quán là gì nhá. Lúc này Lâm Bắc Thần đã động lòng. Dù theo người ta cũng là một vị đế giả, đau khổ thuyết phục ngay trước mặt hắn, trực tiếp từ chối sẽ khiến người ta mất mặt. Hắn đang nghĩ là trở thành viện trưởng thì sẽ có được cái lợi gì đây, có thể chấp trưởng thánh địa của tiến sĩ đạo tuyệt đối là đủ ngầu rồi. Trên thực tế thì lợi ích chắc chắn là sẽ không ít, huống chi nếu để trải đường cho tần chủ tế tốt như vậy thì sao không làm. Bây giờ toàn bộ lệ trí tinh hệ đều biết mình là đệ nhất sim lỏ bên cạnh tần chủ tế, vậy thì chắc hẳn sẽ còn tiếp tục sim nữa. Cùng lắm thì vào lúc không có ai, để tần chủ tế sim ngược lại là được. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần triệt để hạ quyết tâm. Trước tiên, có thể kiêm chức, đợi đến khi tần chủ tế trưởng thành, trực tiếp giao lại chức vị viện trưởng này cho nàng. Đây là một vụ làm ăn tuyệt đối có lời. Nếu viện trưởng đã mở lời thịnh tình như thế, vậy thì tại hạ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Lâm Đại Thiếu dở giọng rất thận trọng, nhưng cũng rất trà xanh. Công Sơn Ánh Nguyệt gật đầu mỉm cười. Nếu vậy thì đa tạ Lâm Đại Soái. Để mà cảm tạ thì chỗ ta đã chuẩn bị sẵn một phần lễ mọn, mong người vui vẻ nhận lấy. Ngay khi giọng nói của nàng vừa dứt thì một chiếc hộp ngọc màu trắng ngà trông như một quyển sách bạc nhàn nhạt lấp lánh hiện ra giữa hư không, rồi chậm rãi bay tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Đây là... Lâm Bắc Thần nhận cái hộp ngọc rồi nhìn về phía đối phương. Không Duyên Ánh Nguyệt mỉm cười giải thích, bên trong hộp này là một viên nguyên huyết đế cảnh, và 1000 năm trước chậm tình cờ có được vật này. Bởi vì hệ thống tu luyện và thể chất của bản thân nên không thể luyện hóa sử dụng, vì thế ta vẫn luôn cất trữ. Hôm nay gặp được Lâm Đại Soái, viên nguyên huyết đế cảnh này coi như là vật được dùng đúng chỗ. Nguyên huyết đế cảnh? Lâm Mặc Thần nghe vậy trái tim điên cuồng nhảy lên. Hắn mở hộp ngọc ra, chỉ thấy trong đó có một viên huyết châu màu vàng kim nhạt, lớn cỡ như hạt đậu tằm thôi, lặng lặng lơ lửng trong hộp ngọc. Trước đây ở tại khu vực liên minh hỗn loạn, một cái trong mắt của cường giả đế cảnh là có thể hóa thành cả một vầng mặt trời, chiếu rọi cả một mảng tinh không, mang đến ánh sáng vô hạn. Còn nguyên huyết thì lại càng quý giá hơn nhiều. Nguyên huyết ở cấp bậc này có thể nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lâm Mặc Thần có nằm mơ cũng không ngờ tới mình lại may mắn đến thế, dễ dàng có được một viên nguyên huyết đế cảnh. Cái này đúng là đang ngủ ga ngủ gật thì lại có một mỹ nhân tự động tiến đến cởi quần áo rúc vào lòng. À, chuyện này... Lâm Mặc Thần lần nữa dở giọng trả xanh. Có chút hơi quý giá rồi. Công Sơn Ánh Nguyệt nở nụ cười vô cùng hiền hòa. Nếu không có sự giúp đỡ của Lâm Đại Soái, bây giờ toàn bộ học viện cầu trí đã là đồ chơi của Hắc Thạch Đế rồi. Một viên nguyên huyết này nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay hắn. Huống hồ bên trong nguyên huyết đế cảnh ẩn chứa nguồn năng lượng quá khổng lồ, không phải là người mang theo huyết mạch thần thánh đế hoàng thì không thể luyện hóa được. Cho nên Lâm Đại Soái không cần khiêm tốn nữa. Nếu đã vậy, thì cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Mặc Thần đứng lên hành lễ vô cùng trang trọng sau đó mới nhận lấy viên huyết đế cảnh này. Có được nó thì hóa khí quyết của mình sẽ tiến thêm một bước dài, mà ràng buộc tiên thiên từ tinh vương tiến vào tinh quân cũng có thể bị phá vỡ. Chuyện này hắn không thể cười đùa tí tưởng được, ngày sau thực sự phải gánh vác trách nhiệm to lớn là che chở cho học viện Cầu Trí. Không Sơn Ánh Nguyệt thấy thế cuối cùng cũng âm thầm thở phào một hơi, hết lời ngon ngọt cuối cùng cũng trói được người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng này lên cỗ chiến xa của học viện Cầu Trí rồi. Ngày sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, học viện Cầu Trí đã có chỗ dựa to lớn. Người khác thì không biết được Lâm Bắc Thần có cảm tưởng thế nào, nhưng thư đế thì lại biết. Không nói đến việc Phiêng Chi Ly vô tình hay cố ý nhắc nhở, lúc mà nàng đang đột phá tổ cảnh ở tại một phương thiên cơ, thăm dò được ngàn vạn quang ám đủ để khiến nàng hãi hùng khiếp vía, không dám kinh thưởng Lâm Bắc Thần một chút nào. Rất nhiều người đều không biết tại sao nàng lại muốn thu nhận học trà Kiều Bích Dịch là một trong số các đệ tử quan môn. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa Kiều Bích Dịch của Lâm Bắc Thần. Phàm là người thân cận với hắn, tiền đồ tương lai sẽ cực kỳ sáng chói. Thư đế thăm dò ngàn vạn quang ám, tất nhiên đã biết được bí mật to lớn, khí vận trên người Lâm Bắc Thần nồng đậm cỡ nào. Người bình thường chỉ cần có thể làm bạn với hắn, dù chỉ là một bằng hữu phổ thông cũng có thể chia sẻ khí vận nghịch thiên đó. Nếu như là hảo hữu chí giao, khí vận càng khó có thể tưởng tượng, sẽ bay lên như diều gặp gió. Nghe nói thi thể của Hắc Thạch Đế đã rơi vào tay Lâm Đại Soái, Không Sơn Ánh Nguyệt lại hỏi tiếp. Lâm Bắc Thần gật đầu thừa nhận. Không Sơn Ánh Nguyệt lại nói, có thể để chấm xem qua không? Thi thể thì có cái chó gì mà xem, chẳng lẽ muốn nhìn dáng vẻ sau khi chết của đối thủ cũ sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần nghĩ vậy, cũng không thèm và moi móc lục lọi gì mà triệu hoán ra thi thể Hắc Thạch Đế từ không gian lưu trữ trực tuyến bày ra trước mặt. Thời gian chết đi đã lâu như thế mà vẻ mặt của Hắc Thạch Đế vẫn giữ vẻ an tưởng như cũ, cứ duy trì tư thế xếp bằng. Lâm Bắc Thần đã tử thách ra, nhưng sự thật chứng minh thi thể của đế giả vẫn là đế giả, cứng rắn đến mức đáng sợ. Lâm Bắc Thần hao hết sức lực cũng không tách được hai chân của Hắc Thạch Đế ra. Nhìn thấy thi thể của Hắc Thạch Đế, biểu cảm của Không Sơn Ánh Nguyệt trở nên nghiêm túc mấy phần. Nàng chậm rãi nhấc thi thể ngồi thẳng dậy, ngón tay khẽ động viết cái gì đó giữa không trung. Nháy mắt sau đó, từng con chữ màu bạc nhạt tựa như xiềng xích bắn ra từ đầu ngón tay nàng, quấn lên thi thể của Hắc Thạch Đế, trông như một con rắn nhỏ màu bạc, sau khi cuộn quanh mấy vòng chui tọt vào lỗ mũi của thi thể. Má ơi, đã chết rồi mà còn ngược đãi thi thể à? Một nữ tử điềm đạm nho nhã vậy mà lại có nội tâm cuồng giá đến thế, đây rốt cuộc là do nhân tính vặn vẹo hay là bản thân không có đạo đức đây? Lâm Bắc Thần nhịn không được mà oán trong lòng, nhưng hắn cũng không có ra mặt ngăn cản. Sau một lát, sắc mặt của Không Sơn Ánh Nguyệt cũng trở nên tái nhợt, ngón tay run rẩy nhưng vẫn kiên trì thi triển cho xong. Con rắn nhỏ màu bạc cuối cùng chui ra khỏi thi thể Hắc Thạch Đế, quang mang ảm đạm chạy vào lòng bàn tay của nàng. Đúng là đã chết, Không Sơn Ánh Nguyệt thở dồn dập, chỉ là tử trạng thế này quá kỳ lạ, nhục thân bên ngoài vô cùng hoàn hảo, không có vết thương nào, tinh thần thì lại hoàn toàn tiêu tan và hư vô, chỉ sợ là khi hắn chết cũng không hay biết là cái chết đã đến. Hóa ra nàng xác nhận lại Hắc Thạch Đế có thật sự tử vong hay không. Sự cẩn trọng thế này đúng là rất cần thiết, bởi vì trong vũ trụ hồng hoang này đế giả rất khó giết, sức sống của sinh vật ở cấp bậc đế giả nó cường đại kinh khủng tầm, có đôi khi trông như là đã nguẻo rồi nhưng thật ra đang ẩn chứa một tia hy vọng sống, một khi mà gặp được kỳ tích thích hợp rất khả năng sẽ khởi tử hồn sinh. Lâm Bắc Thần kịp phản ứng lại, Không Sơn Ánh Nguyệt đang muốn tốt cho mình, chẳng qua nàng không biết thật ra thì mình đã bật hách cho nên xác nhận từ lâu. Nhịp thở dần hồi phục lại, Không Sơn Ánh Nguyệt tò mò hỏi, Lâm Đại Soái, rốt cuộc là ngươi đã dùng cách gì để giết chết được Hắc Thạch Đế vậy? Rất rõ ràng loại thủ đoạn thế này đối với nàng đã vượt ra khỏi hạng vi hiểu biết, nó thuộc về loại siêu cường. Lâm Bắc Thần suy nghĩ rồi trả lời, hạ độc trong rượu. Chuyện này cũng chẳng có gì mất mặt, dù sao lúc đó chính là do Hắc Thạch Đế tự mình đòi rượu. Thế gian này thật đúng là có kịch độc có thể độc chết đế giả, nhưng theo ta được biết hiệu quả và triệu chứng tử vong của Hắc Thạch Đế đều không giống. Không ngờ đến Lâm Đại Thiếu vậy mà cũng là một cao thủ dùng độc, Không Sơn Ánh Nguyệt cảm khái. Là một đế giả tiến sĩ đạo, hiểu biết đối với rất nhiều tri thức trong vũ trụ hồng hoang, có thể nói trình độ uyên bác đến mức gọi là trước nay chưa từng có, nhưng lại không ngờ rằng có loại độc nằm ngoài tri thức của nàng lại có thể dễ dàng giải quyết đi một cường giả thánh thể đạo như thế. Thật ra, Hắc Thạch Đế này cũng là một kẻ mạnh khổ, Không Sơn Ánh Nguyệt thở dài một hơi rồi nói. Người này khi trước cũng đến ngoài, đến từ bên ngoài tinh hệ lệ trí, trời sinh dị chủng, chính là huyết mạch cấp phá hạn, thiên phú tu luyện cực cao, nhất là huyết mạch của đạo thứ nhất là luyện thể đạo, y có thiên phú không gì sánh kịp. Khi đó y tiến vào tinh hệ lệ trí, có thể nói là ý chí hừng hực, nảy sinh cảm mến lẫn nhau với nữ thủ tịch Thư Sơn lúc đó là Kiều Diệu Y. Tình cảm đôi bên rất sâu đậm, có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chỉ bởi vì lán quá bốc đồng, mấy lần xảy ra xung đột với mấy kẻ theo đuổi của Kiều Diệu Y, dần khiến các thư sinh của toàn bộ tinh hệ lệ trí bất mãn. Trong việc tranh đấu riêng phần mình là còn sử dụng chút thủ đoạn, đến mức người này dần trở thành kẻ địch bị nhắm tới ở các đại học viện. Ố, bắt đầu kể chuyện xưa à? Lâm Bắc Thần vảnh tai cẩn thận lắng nghe, hóng chuyện thì ai mà không thích. Kế đó liền nghe Không Sơn Ánh Nguyệt nói tiếp. Cả thời đó âm thầm ra tay tính kế Hắc Thạch Đế, dẫn đến não tật rồi bị tinh thần phân liệt. Vào lúc bệnh phát tác thì khó mà phân biệt địch ta, giống như vì uống quá rượu, quá nhiều rượu mà mất đi trí nhớ. Và một lần hiểu lầm, hắn đã tự tay làm Kiều Diệu Y bị trọng thương. A, Lâm Bắc Thần trong lòng kinh hô, hóa ra cái gọi là nghiệt duyên mà lúc trước Hắc Thạch Đế nói, đúng là có chuyện như vậy. Kiều Diệu Y khi đó cũng là dễ tình khó dứt đối với Hắc Thạch Đế, dù đã trọng thương đến mức gục ngã, nhưng vẫn cầu xin chấm bỏ qua cho hắn, đồng thời che giấu chân tướng sự thật, đảm bảo choán một mạng. Tất cả mọi người đều cho rằng Kiều Diệu Y chết bởi vì kẻ thù của gia tộc tính kế. Thật ra, ai, Hắc Thạch Đế bị trục xuất ra khỏi tinh hệ lệ trí, sau này lại nhận được sự ưu ái của hoang cổ tộc, thay máu, biến chủng, trở thành một thành viên của tộc hoang cổ. Hắn vẫn luôn muốn báo thù, thật tình không biết là hung thủ độc ác giết chết người yêu, chính là hắn. Bây giờ xem như cũng được giải thoát. Ngươi có thể hạ độc chết hắn nhẹ nhàng như thế. Nếu ta đoán không nhầm, độc của ngươi chắc chắn là nhắm vào tinh thần lực quán, lặng im không một tiếng động, làm nổ tung bệnh cũ trong thế giới tinh thần của Hắc Thạch Đế. Đây cũng là vận mệnh đã chú định sẵn choán từ sớm. Nói một hơi nhiều lời, Thư Đế lại bắt đầu thở dốc, rất rõ ràng là tình trạng của nàng thực sự rất tệ. Kiều Diệu Y kia, thân quen với bệ hạ lắm sao? Lâm Bắc Thần là một quần chúng ăn dưa bở hợp cách, tự nhiên phải biết đặt câu hỏi vào thời điểm thích hợp mới có thể dẫn dắt đối phương tiếp tục chia sẻ một câu chuyện bát quái. Nàng là một trong số ít các bằng hữu của ta. Trên gương mặt Không Sơn Ánh Nguyệt hiện lên vẻ tưởng niệm, cái đó thay đổi đề tài. Có lẽ đại soái còn chưa biết thể xác hoàn chỉnh của đế giả chính là bảo vật nghịch thiên cỡ nào. Trong tay đại soái liệu có thể điều khiển được pháp vật này chăng? Hả? Lâm Bắc Thần giật mình, ta không biết, xin bệ hạ chỉ điểm cho. Không Sơn Ánh Nguyệt suy tư rồi nói, có thi thể này có Hắc Thạch Đế tinh thần đã diệt nhưng nhục thần vĩnh tồn, đao kiếm khó lòng xâm phạm, thủy hòa bất xâm, có thể sánh với bất kỳ một bảo cụ luyện kim nào khác. Chỉ cần ngươi tìm được pháp môn điều khiển, luyện chế nó thành một cỗ phân thân cho mình, thế thì ngươi sẽ có chiến lược đế cảnh trong nháy mắt. Luyện chế phân thân? Hai mắt của Lâm Bắc Thần tỏa sáng, lại còn có cách chơi như vậy sao? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Một cái phân thân đế cấp lại phối hợp với năng lực máy ảnh ma thuật, có thể biến hóa thành những người khác nhau, làm được rất nhiều chuyện vô pháp vô thiên, vậy thì quá biến thái rồi. Suy nghĩ cẩn thận hơn một chút sẽ thấy hưng phấn dần dật như chơi thuốc nha. Thua thiệt lúc trước hắn vẫn còn nhớ là phải làm sao vơ vét lục soát tìm kiếm bảo bối trên người thi thể, không để mắt đến giá trị của bản thân cỗ thi thể này, gần như đã làm ra một chuyện ngu ngốc gọi là lấy gùi mà bỏ ngọc. Tại hạ cũng không hiểu rõ về đạo phân thân chi thuật. Lâm Bắc Thần vô cùng mong chờ về phía Thư Đế mà nói, không biết bệ hạ có thể chỉ giáo một hai. Không Sơn Ánh Nguyệt cũng không thừa nước đục thả câu mà nói, thật đúng là ta có nắm giữ thuật này. Nàng truyền thụ cho Lâm Bắc Thần một loại thuật gọi là thân ngoại hóa thân ngay tại chỗ. Ây chà, kỳ diệu thật. Lâm Bắc Thần nghe xong cao giọng sợ hãi mà thán phục. Lâm Bắc Thần nghe hiểu rồi sao? Thực ra là không hề. Là một thằng học cha học dốt, thời thời khắc khắc hắn đều xứng trước với thân phận của mình. Tư đế truyền thụ bí thuật há có thể mang ý nghĩa tầm thường. Có lẽ chỉ có dạng yêu nghiệt như Tần Liên Thần mới có thể nghe một lần là hiểu, đồng thời lĩnh hội được. Dù sao nàng đã có thể đánh một trận với đối thủ đã học được bí thuật của đối thủ rồi, nhưng mà Lâm Bắc Thần thì không đến mức hoàn toàn nghe không hiểu gì sất. Một phần nghĩa lý sâu kín trong đó hắn không nghe hiểu, uy lực ứng dụng phân thân thì lại hiểu được một chút. Cái gọi là phân thân này không phải tạo nên một cái mới từ trong không khí, mà là khống chế một cỗ thân thể mới, tu luyện thần thông phân thân. Vấn đề lớn nhất nằm ở khởi nguồn của cỗ thân thể đó. Nói chung là chiến lược và đẳng cấp của phân thân càng phải mạnh hơn so với bản ngã, hoặc chí ít là có một chút định vị là phân thân phải đặc thù mới có thể luyện chế ra. Nhưng nguồn gốc của thân thể mới là điểm khó nhằn to lớn, cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian và tâm huyết để chế tạo. Mà cường giả võ đạo chân chính cũng sẽ không có tiêu tốn thời gian tinh lực và tài lực to lớn để đi làm các chuyện chậm rãi với bản ngã tu luyện này, cứ như là cởi quần đánh giấm vậy, cuối cùng sẽ bị người đời nhạo báng. Nói tóm lại một câu, người bình thường luyện chế phân thân sẽ được không bù nổi cái mất. Nhưng đối với người sở hữu một cơ thể xác hoàn mỹ như Lâm Bắc Thần hiện tại thì có thể xem như chuyện thận tay. Đại soái lên lĩnh ngộ được rồi sau. Không Xuân Ánh Tuyền bị trước kỳ diệu kia đả động, trong lòng kinh ngạc mà hỏi. Lâm Bắc Thần thì đương nhiên sẽ gật đầu. Lĩnh ngộ được 89 phần 10 rồi, đà tà bệ hạ đã ban thưởng thần thuật. Vừa nói hắn bắt đầu nhắm mắt lại cẩm thận thể ngộ. Trên thực tế là trong đầu triệu hồi điện thoại âm thầm cài đặt, áp thân ngoại hóa thân trong điện thoại tử thần. Đơn giản hơn rất nhiều. Đối với một người dùng hack mà nói thì căn bản không cần tự mình phải lĩnh ngộ cái gì hết. Chỉ cần bật hack là được. Dùng điện thoại ghi lại quá trình Không Xuân Ánh Nguyệt giảng giải thần thông. Sau đó lại dùng điện thoại như mở khi Đinh Tam Thạch truyền thụ cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên lần trước. Trực tiếp tạo thành một app tương ứng. Dung lượng của app thân ngoại hóa thân này cũng không lớn, chỉ có khoảng 10GB. Đối với Lâm Bắc Thần hiện giờ dung lượng cỡ này chỉ nhỏ tí nước, hắn trực tiếp download cài đặt sau đó vận hành. Đây là một môn thần thông kỹ xảo bằng tinh thần lực. Cũng may tinh thần lực của Lâm Bắc Thần đã được nhiệm vụ tăng tốc ngẫu nhiên của kíp xây dựng lúc còn xây dựng kiếm tiền quân bộ bù đắp và phát triển, cho nên lúc này hoàn toàn có thể thi triển ra được. Sau thời gian một chán trà, à ta hiểu rồi, Lâm Bắc Thần tỏ vẻ ngạc nhiên mở to mắt. Cùng lúc đó Hắc Thạch Đế đang ngồi trên mặt đất cũng mở mắt ra. Hai người đối mặt với nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười. Lâm Bắc Thần và Hắc Thạch Đế đều nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì? Đừng có nói theo ta. Đừng có nói theo ta. Ngươi... À, ta hiểu rồi. Giống như con vẹt học nói, Lâm Bắc Thần nói một câu, Hắc Thạch Đế cũng nói theo, giọng điệu còn giống nhau như đúc. Lâm Bắc Thần lập tức nhảy dựng lên, làm một vài động tác tập thể dục, theo đài. Hắc Thạch Đế hoàn toàn bất chước làm theo, tựa như người máy. Không Sơn Ánh Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng vô cùng rung động, không hổ là người đó, ngộ tính và tốc độ tu luyện cao như thế, quả đúng là khoáng cổ tuyệt kim, kinh khủng đến tẩm lợm. Thời gian trôi qua được một lát, Lâm Bắc Thần hoàn toàn nắm giữ được thuật thân ngoại phân thân, cũng hoàn toàn nắm giữ thân thể Hắc Thạch Đế. Lúc này hắn mới ý thức được mình đã đạt được một cơ duyên to lớn cỡ nào. Nhục thân của Hắc Thạch Đế cường đại, tràn đầy khí cơ, bản chất sinh mệnh lại cao, quả thực là vượt quá tưởng tượng đến không thể tưởng tượng nổi. Lâm Bắc Thần thao túng phân thân này, cảm thấy mình hoàn toàn có thể đấm nổ cả một tinh cầu. Bái kiến chủ nhân. Hắc Thạch Đế dần khôi phục về giọng điệu và thần thái trước, dưới sự điều khiển của Lâm Bắc Thần hành lễ theo quy củ, hoàn toàn giống như đã sống lại. Lâm Bắc Thần còn định sử dụng máy ảnh ma thuật để cho Hắc Thạch Đế thay đổi dáng vẻ một chút, nhưng mà nghĩ lại thì cũng đâu thể thi triển ngay trước mặt Không Sơn Ánh Nguyệt được. Hắn khẽ động tâm niệm, cỗ phân thân hoàn mỹ này, cất cỗ phân thân này đi. Xin hỏi đại soái có biết hoàng cổ tộc không? Thư đế bỏ xuống sự kinh ngạc trước thiên phú của Lâm Bắc Thần lại chuyển đổi đề tài. Có biết một hai. Đã là kẻ thù cũ luôn rồi, Lâm Bắc Thần gật đầu. Đại soái cần biết, Hắc Thạch Đế chính là một trong hoàng cổ tộc, chư đế của hoàng cổ tộc, cũng là đế giả hạch tâm trong phần ngoại vi của hoang cổ. Đây chính là do bọn chúng bồi dưỡng Hắc Thạch Đế đã hao tốn không ít tài nguyên, là một quân cờ chiến lược quan trọng. Bây giờ người giết Hắc Thạch Đế, hoang cổ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sắc mặt của Không Sơn Ánh Nguyệt trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc cằn dặn. Chấm sẽ cố hết sức phong tỏa tin tức nơi này lại, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài chứ không thể hoàn toàn ngăn cản hoang cổ tộc thăm dò. Hy vọng đại soái phải có chuẩn bị để ứng phó trước đoàn trả thù của hoang cổ tộc. Mặc dù bây giờ bộ tộc này vẫn được tính là mạch nhân tộc, nhưng đã có chiều hướng thoát ly, bọn chúng có tiếng là có thủ tất báo, ngàn vạn lần không thể chủ quan. Nợ nhiều rồi thì chẳng lo nợ thêm, giận nhiều quá thì chẳng lo bị ngứa. Lâm Bắc Thần lại không hề lo lắng mà nói, ta và hoang cổ tộc đã là cục diện không chết không ngớt, lần lượt giết chết vài cường giả, phá hủy đi rất nhiều chuyện tốt của bọn hắn. Hương chi bọn hắn còn thu thập tiêu bản những người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng, vốn đã là không chết không thôi với ta. Bọn chúng muốn gây phiền phức cho ta, ta còn muốn chơi chết bọn chúng. Thật là chí khí, trong lòng của Không Sơn Ánh Nguyệt thầm khen ngợi một câu. Nghe con mới đẻ không biết sợ cọp, lại phổ cập khoa học một chút liên quan đến hoang cổ tộc. Nàng thấy Lâm Bắc Thần đã biết rõ ràng chỗ đáng sợ của hoang cổ tộc, cũng không còn suy nghĩ khinh địch, cho nên không dài dòng nữa. Trong lúc bất chi bất giác, chủ đề lại chuyển về tần chủ tế. Nàng ấy là một thiên tài tiến sĩ đạo trời sinh, chậm chưa bao giờ gặp được hậu bối nào kinh tài tuyệt diễm như vậy. Nếu như nói trên thế giới này thực sự có người có thể chạm tới ánh sáng thủy tổ, thực sự có thể tái hiện huy hoàng của tiến sĩ đạo nhất mạch, vậy thì đó nhất định là Liên Thần. Nói đến tần chủ tế, dòng điệu của Không Sơn Ánh Nguyệt trở nên vui sướng, trong lời nói toàn là khen ngợi và tán thưởng, trong ánh mắt thậm chí sáng ngời, khó nén nổi sự vui mừng. Lần này nàng đưa ra chuyển chọn đệ tử, không phải là không còn hy vọng, muốn tìm được một người trẻ tuổi có thể kế thừa y bát của mình, bảo vệ ngọn lửa mới của tiến sĩ đạo nhất mạch. Ai mà biết lại gặp được kỳ tài ngút trời như vậy, vượt xa mong đợi. Ta thực sự hoài nghi, có phải là nàng là chuyển thế phục sinh của thủy tổ khi xưa hay không? Không Sơn Ánh Nguyệt nói, chỉ là đáng tiếc thời gian gặp nàng quá muộn. Nếu như gặp nàng, năm nàng năm 10 tuổi, chấm có thể giúp nàng nội trong vòng 100 năm, đạt được thành tựu đế cảnh. Bây giờ chấm đã không còn sống được bao lâu nữa, thiên bất giả niên. Tất cả mọi chuyện kế tiếp đều phải tự dựa vào chính bản thân nàng tìm tòi. 100 năm thành đế ư? Lâm Bắc Thần nghe vậy chả cảm thấy kinh ngạc gì lắm. Dù sao bản thân hắn chưa tới thời gian 1 năm đã trở thành cấp bậc tinh vương. Chẳng qua nếu để người khác biết được chỉ sợ sẽ kinh ngạc tới mức tụt quần. Lâm Bắc Thần quan sát khí tức của thư đế trong lòng khẽ động nói. Thương thế của bệ hạ thực sự không có thuốc nào chữa được sao? Tài hạ có một vài kỳ ngộ trên người rất nhiều linh dược. Có lẽ có thể giành lại thiên mệnh cho bệ hạ. Cảm tạ ý tốt của đại soái. Không Sơn Ánh Nguyệt lắc đầu, bởi vì chậm cưỡng ép đột phá tổ cảnh bị tổn thương, dược thạch đã không còn hiệu quả, không phải là việc mà sức người có thể vãn hồi. Nàng chính là thư đế, không biết đã đọc bao nhiêu sách, mức độ tri thức uyên bác vượt qua bao nhiêu người. Vì vậy nàng hiểu rõ thương thế của bản thân. Đạo thương không phải là dạng tổn thương bình thường, là vì mình cậy mạnh, nhìn lén thiên cơ, bị thiên địa vũ trụ chán ghét mà vứt bỏ. Đây không phải là thứ mà đan dược đan hoàn có thể cứu rỗi. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng cảm thấy mình có thể là đã hơi múa dỉu qua mặt thợ. Đế Lộng Tông Môn, thế là hắn cũng không kiên trì thêm nữa, mà lấy ra một chai Nuti Express từ trong không gian lưu trữ trực tuyến Baidu mà nói. Cái này gọi là dinh dưỡng khoái tuyến, là một loại thức uống mà ta đã tỉ mỉ điều phối ra, chua chua ngọt ngọt ngon miệng. Nó chưa chắc chữa bệnh nhưng chắc chắn thỏa mãn cơn thèm ăn. Trừ ta ra thì trên đời không ai có thể điều phối ra được, xem như là tặng bệ hạ để đáp lễ. Ánh mắt của Không Sơn Ánh Nguyệt lướt qua vẻ ngoài kỳ dị của Nuti Express, gật đầu nhận lấy cái chai trông kỳ kỳ quái quái này, không từ chối ý tốt của Lâm Bắc Thần. Tần Liên Thần tu luyện ở ngọn núi thứ hai của thư giới, ngươi có thể đi gặp nàng. Thư đế mỉm cười. Trong khoảng thời gian kế tiếp, nàng sẽ phải vô cùng gấp rút, chỉ sợ là trong vòng nửa năm sẽ không có thời gian gặp ngươi. Có lời gì muốn nói thì nắm chắc cơ hội. Đa tạ bệ hạ. Lâm Bắc Thần nghe hiểu được lệnh trục khách trong lời nói của đối phương, liền đứng dậy ôm quyền. Sau đó thì xoay người rời đi. Thật đúng là muốn tìm tần chủ tế để trò chuyện một phen. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Không Sơn Ánh Nguyệt nhất định sẽ nhân lúc mình còn chưa ngỏm củ tỏi mà tiến hành dạy bảo theo kiểu nhồi vịt. Tần chủ tế với cường độ cao, thật đúng là không có thời gian để quan tâm đến mình. Nhìn theo bóng lưng Lâm Bắc Thần rời đi, trên gương mặt trẻ tuổi của thư đế lộ ra một tia cảm khái. Vận khí của người đúng là tốt hơn Hắc Thạch Đế nhiều. Không còn cách nào khác, thế giới này luôn đặc biệt thiên vị với một vài người. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi lại thêm lúc thi triển bí thuật để xác nhận cái chết của Hắc Thạch Đế. Đối với thư đế bây giờ, cũng là một gánh nặng lớn. Nàng không thể không nằm lại xuống ghế một lần nữa, giành giật lấy từng giây để nghỉ ngơi, khôi phục khí lực. Ngón tay vô tình chạm phải chai Nuti Express ở bên cạnh, một cảm giác lành lạnh chuyển đến. Nàng nhớ đến lời mà Lâm Bắc Thần đã nói, thứ này rất ngon miệng, có thể lấp đầy cảm giác thèm ăn. Không Sơn Ánh Nguyệt là một đế giả, mỹ vị từng thưởng thức là nhiều vô số kể. Nhưng mấy năm gần đây, nàng hết lòng lo lắng cho mưu tính khôi phục tiến sĩ đạo nhất mạch, vốn hoàn toàn không thể phân tâm cho việc khác. Loại chuyện như là nhấm nháp mỹ thực thế này đã bao lâu rồi. Tiết tấu sinh hoạt chợt trở nên chậm lại vào lúc đang hấp hối. Trong lòng nàng khẽ động cầm lấy chai nhỏ vặn nắp ra. Một mùi thơm ngọt thoang thoảng sộc vào mũi, trong chai là một chất lỏng màu nhũ, trắng sữa đậm đặc. Thư đế không chút do dự hé môi anh đào, nhẹ liếm thử một phát, quả nhiên hương vị chua chua ngọt ngọt, nhẹ nhàng mà khoan khoái. Không Sơn Ánh Nguyệt mỉm cười nhịn không được uống một ngụm to. Hương vị chua ngọt thuận theo yết hầu mà lan ra, hơi lạnh buốt xẹt qua thực quản, cuối cùng tiến vào dạ dày, có thể cảm nhận được rõ ràng dòng chảy của chất lỏng. Đột nhiên, con ngươi của Không Sơn Ánh Nguyệt co rút lại, trên mặt nàng hiện ra thần sắc kinh ngạc cực độ, đến mức mà cái miệng nhỏ há ra quên cả khép lại. Ở vành môi anh đào màu hồng nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên, chất lỏng màu nhũ trắng còn vương lại một ít, khiến người ta mơ tưởng vô hạn. Lúc này, đệ nhị Thư Sơn là ngọn núi sách thứ hai của Thư Sơn. Lâm Bắc Thần cưỡi xe đạp điên cuồng đạp cả một quãng đường, rất nhanh đã tìm được Tần Chủ Tế, đang cầm sách mà đắm chìm trong việc đọc sách. Thư sinh bào màu xanh nhạt trên người ngự tỷ phong hoa tuyệt đại này cứ như thể là đồ cosplay dụ hoặc nhất trên thế gian. Dù chỉ là động tác nâng sách đơn giản cũng có thể khiến trái tim lạnh lẽo giết cá 20 năm ở bộ thủy sản của chuỗi chiêu thị phải tan chảy trong nháy mắt. Bụng có thi thư, khí tự hoa. Câu nói này đặt trên người Tần Chủ Tế đúng là được miêu tả hoàn mỹ. Tần Chủ Tế đã từng vì có ánh hảo quang và thân phận chủ tế của thần điện, có đủ sự thánh khiết và thanh thuần. Nhưng bây giờ nàng đọc ngàn sách vạn vở như đói như khát. Khí chất của nàng đã đạt đến một mức gọi là một bước thăng hoa. Trên người đúng là có một ít tiên khí đặc biệt. Lâm Bắc Thần cưỡi xe đạp, chống chân xuống đất, nhìn đến ngây dại, rồi chớp mắt. Nhìn đủ chưa? Cuối cùng Tần Chủ Tế cũng thả sách trong tay xuống, quay đầu nhìn lại. Lâm Bắc Thần giơ chân đá bay cái xe đạp, cười hì hì tới gần nói. Nhìn một vạn năm cũng không đủ. Tần Chủ Tế lườm hắn, kiểu dáng vẻ cô gái nhỏ thế này xuất hiện trên gương mặt ngự tỷ xinh đẹp hoàn mỹ của nàng, lập tức khiến ba hồn bảy vía của Lâm Bắc Thần đều bốc khói. Hắn không chút do dự trực tiếp tiến tới. Ừ. Tần Chủ Tế hít mũi, đôi mắt trợn to, hàng lông mi hơi run run. Hồi lâu sau nàng thở hổn hển không đều, dứt khoát đẩy Lâm Bắc Thần ra, ngón tay trắng nõn quệt môi tức giận nói. Vạn sự vạn vật, nhất cử nhất động ở thư giới này đều nằm trong tầm nhìn của Thư Đế Bệ Hạ. Lâm Bắc Thần thì lại phát huy vẻ mặt vô lại LSP vô cùng tinh tế mà đáp. Ta không tin là nàng không biết ngượng mà nhìn mãi. Tần Chủ Tế cười lắc đầu, đã quen rồi. Tiểu nam nhân này luôn vô sỉ đến mức khiến tim người ta đập nhanh. Một khoảng thời gian dài kế tiếp ta luôn phải ở lại nơi này. Tần Chủ Tế điều chỉnh nhịp thở mà nói. Ta đã tìm được một chút manh mối phá giải mệnh cách, cũng đã tra ra điều liên quan đến cách hồi sinh Khâm Vân. Kế hoạch sau này cần tiến thêm một bước hoàn thiện. Việc này cần có thời gian lâu. Lâm Bắc Thần nhẹ nắm lấy tay nàng, ngón út cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng để cảm thụ sự mềm mại và trơn nhắn ấm áp kia, dịu dàng nói. Nếu hai bên yêu nhau dài lâu, làm sao lúc nào cũng sớm sớm chiều chiều, bất kể ngươi làm gì ta đều ủng hộ cả và sẽ mãi mãi chờ đợi ngươi. Tần Chủ Tế không nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng dựa đầu lên vai của Lâm Bắc Thần, khẽ cọ quẹt vào nhau. Thời gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc ấy, trong lòng Lâm Bắc Thần cũng không còn ham muốn gì khác, trái lại còn gợi lên nhu tình vô hạn. Ở trên quảng trường núi thần điện Vân Mộng Thành, kinh ngạc vào lần đầu tiên trông thấy Tần Chủ Tế cứ được tua đi tua lại trong đầu, càng ngày càng rõ ràng và khắc sâu. Thời gian thấm thoát, nhưng thực ra là cũng chưa quá lâu. Hai người cùng nhau tiến về phía trước, từng có rất nhiều điều không dễ dàng, sinh ly tử biệt cũng từng trải qua. Đến giờ phút này đột nhiên Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác từ bỏ hết thảy, vĩnh viễn ở lại nơi này không chia lìa, mãi mãi làm bạn bên cạnh Tần Chủ Tế. Thời gian yên ả trôi qua, tháng năm tươi đẹp. Ngay tại lúc này dường như tất thảy cảnh tượng mãi mãi dừng lại, thì đột nhiên có một âm thanh vừa vội mà lại vừa vui mừng vang lên bên tai hai người. Ồ, vô cùng xin lỗi, ta tuyệt đối không cố ý quấy rầy thế giới của hai người các ngươi. Trước đó ta cũng không hề rình xem, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu. Lâm Đại Soái, dinh dưỡng khoái tuyến của ngươi còn không? Giọng nói của Không Sơn Ánh Nguyệt. Dinh dưỡng khoái tuyến, vậy mà có thể trung hòa thương thế của Thư Đế sao? Tin tức này khiến Lâm Bắc Thần có nằm mơ cũng không ngờ đến. Nếu như sớm biết, vậy thì chờ sau khi thế giới của hai người và hắn và Tần Chủ Tế kết thúc rồi lại đưa cho nàng. Dù sao trong chốc lát nàng cũng không chết ngay được. Bệ hạ, chất lỏng này rất khó điều chế, cần hao phí không ít tài lực. Một lần nữa quay về đệ nhất Thư Sơn, Lâm Bắc Thần cân nhắc từ ngữ. Thư Đế nói, không sao, cần tài liệu hay nguyên vật liệu gì, cần bao nhiêu tài lực cứ nói. Lâm Bắc Thần lập tức hiền ngang lẫm liệt nói, bệ hạ, cớ sao lại nói vậy? Ta là kẻ có tiếng là nghĩa khí ngút trời, vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống. Xem như là dinh dưỡng khoái tuyến này có chân quý đi nữa, cũng không sánh được tình cảm của ta với bệ hạ. À phi, là cảm kích thôi, cho nên tuyệt đối có thể tặng miễn phí, chúc cho tình hữu nghị của chúng ta bền lâu. Trong giây lát cấp tốc, Lâm Bắc Thần mua sắm online một thùng dinh dưỡng khoái tuyến, rồi bày ra trước mặt của Thư Đế. Mặc dù một thùng dinh dưỡng khoái tuyến này đúng là không rẻ, nhưng hắn còn lấy ra tặng miễn phí. Không chỉ bởi vì thư đế còn sống, nó sẽ mang theo nghi trọng đại với toàn bộ lệ trí tinh hệ, mà đối với tiến sĩ đạo nhất mạch cũng tốt, còn vì con đường dốc lòng khổ tu cầu tiến của tần chủ tế cũng thực sự không để thiếu sự chỉ dạy của một người có thể nói không khác thì là nhân vật phá thạch sống như là thư đế. Chỉ cần là vì tần chủ tế thì Lâm Bắc Thần mặc kệ có phải trả giá cỡ nào, y cũng đều cam tâm tình nguyện. Đa tạ Lâm đại soái. Lâm Bắc Thần lại hỏi, nó thực sự có thể giúp bệ hạ khôi phục sau? Trên mặt thư đế hiện ra nụ cười thỏa mãn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Khôi phục tu vi là rất khó, nhưng ít ra có thể kéo dài sinh mệnh, để chậm có thêm thời gian bồi dưỡng mấy đệ tử dưới trướng. Ra là vậy, Lâm Bắc Thần lần nữa xoa mi tâm, thú vệ nha. Thư đế nói thương thế của nàng là đạo thương, dược thạch vô hiệu, nhưng dinh dưỡng khoái tuyến là có thể trung hòa thương thế, kéo dài sinh mệnh. Công năng của điện thoại ma cải đúng là đáng sợ, nhất là sau mỗi lần thăng cấp, công năng lại không ngừng phát triển. Nếu dinh dưỡng khoái tuyến có thể trung hòa thương thế, vậy mấy món đồ uống khác chẳng phải là cũng có công hiệu tương tự, thậm chí có thể trực tiếp chữa khỏi thương thế của thư đế thì sao? Thứ chữa trị đạo thương, chà, nghĩ lại đúng là chí bảo của vũ trụ hồng hoang. Trong lòng Lâm Bắc Thần đã có kế hoạch. Bệ hạ, thật ra chỗ của ta còn có một vài món đồ uống tự mình sáng tạo, có lẽ cũng có hiệu quả. Chỉ là trước mắt chưa thể điều chỉnh phối dược hoàn chỉnh. Hắn cân nhắc từ ngữ, nói, nên xin bệ hạ cố gắng kiên trì thêm một chút, đợi đến khi ta điều chế ra được những món đồ uống này rồi, có lẽ cũng sẽ có hiệu quả, để cho bệ hạ hoàn toàn hồi phục cũng không phải là không thể. Trong mắt của thư đế hiện lên vẻ chờ mong, đồ uống mới sao? Được. Trung ương của tinh hệ thần thánh, đế tinh, sắc trời âm u, mây đen xả xuống. Sâu trong vườn ngự uyển, mưa rơi đã 60 năm, còn đang tí tách, dường như mãi mãi không kết thúc. Sao rồi, trả lời thế nào? Ở trong phòng mỹ phụ trung niên có dung mạo xuất sắc và khí chất tuyệt nhã, không chờ đợi nổi mà thúc giục. Hỏi trượng phu của mình, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc, khó nén nổi vẻ chờ mong. Trượng phu là một nam nhân trung niên có thân hình hơi mập nhưng mà trông rất uy nghiêm. Trên người mặc thường phục màu tím, dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, râu ngắn mà cứng cáp, khiến người ta có một loại cảm giác kiên nghị mà trầm ổn. Hắn nhìn máy truyền tin đầu cuối nằm trong tay mình, cố gắng che giấu vẻ lo lắng trong mắt mà lắc đầu, tận lực dùng giọng điệu buông lỏng để an ủi thê tử. Vẫn chưa có tin tức, có lẽ không để ý đến xem thiết bị đầu cuối. Đừng có nóng vội, chỉ vừa mới qua mấy ngày thôi, có thể đang bận chuyện gì đó. Thằng nhóc kia đã nói rồi, muốn hợp tác là một món lớn với ta, nó sẽ không nuốt lời. Thê tử khống chế dao động căng thẳng trong lòng, thở ra một hơi thật dài, hai tay mềm mại khoác lên vai của trượng phu. Lão Trần à, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thần dược kia đúng là không thể tưởng tượng, dược hiệu cực kỳ tốt. Lần này đại nghị trưởng phương Tây có thể chữa khỏi bệnh cũ, khôi phục tu vi là dựa vào một viên Viagra kia của ngươi. Bây giờ tin tức đã chuyển ra ngoài, khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nếu như có thể có càng nhiều loại thần dược như thế này cung cấp, vậy Trần gia chúng ta có lẽ có thể thực sự có cơ hội đồng sơn tái khởi. Đúng vậy, không ngờ tùy tiện mở ra cái tiệm nhỏ bán đồ lặt vặt, kiếm chút tiền trên đầu cuối mà lại có được hồi báo như thế này. Trượng phu vuốt mặt mình, xoay người ôm thê tử lên bên cửa sổ, nhìn ra cơn mưa rầm không ngớt bên ngoài mà nói. Nói đi nói lại, đúng là kỳ quái. Cái tên gia hỏa được gọi là sử thượng đệ nhất soái kia, từ ban đầu mua đồ toàn là mấy đồ tạp nham đơn giản, mua đồ cũng y như bộ dạng là nghèo kết hủ lậu. Móc móc lục lọi, thích mặc cả, địa chỉ khai ra lại càng kỳ lạ, lần nào cũng chỉ định địa chỉ giao hàng, sau đó dùng lực lượng thần bí chuyển tống hàng hóa đi. Ta còn chả nói chuyện được với hắn, ai biết được là trong tay hắn lại có thần dược như thế này. Nam tử trung niên khôi ngô mà lại uy nghiêm này trên mặt có vẻ hậm hực, vì có tài nhưng không gặp thời, cùng với vẻ chờ mong cái nhìn thấy ánh sáng hy vọng đối với tương lai. Hắn duỗi tay ra ngoài cửa sổ đón lấy giọt mưa mà cảm khái. Nhớ xưa kia, nhân kiệt trung liệt qua nhiều thế hệ của Trần gia chúng ta, tổ tiên đã từng đi chinh chiến với thần thánh đế hoàng bệ hạ, khai cương quách thổ cho nhân tộc, lập được công lao hạng mã, từng có được vinh quang vô thượng. Cha ta còn từng đại chiến với liên quân ma tộc và thú nhân tại tinh hệ Thụ Cầm, thu phục 3.000 giới tinh đất đai đã bị mất đi. Đáng tiếc, đến đời này của ta chỉ có thể dựa vào tài nguyên đan dược của một kẻ xa lạ vốn chẳng thân quen mới có thể tìm thấy được hy vọng quật khởi của gia tộc. Hai. Nói đến cuối cùng hắn nhịn không được bùi ngồi thở dài. Hai tay của thê tử ôm trọn lấy vòng eo của trượng phu, an ủ nói. Chuyện này đâu thể trách ngươi, sau phen hỗn loạn đó thì tất cả đều thay đổi. Thần thánh đế hoàng bệ hạ bây giờ đang khô tọa trong Vân Trung Điện, không rõ sống chết, quyền uy sa sút, nghị viện thì hỗn loạn, trung lương hảo kiệt thì bị biếm đi. Bây giờ nắm trong tay tất cả là mấy vị thủy tổ kia và cả hoang cổ tộc nữa, tất cả mọi thứ trên đế tinh đều đã thay đổi. Sức lực một mình ngươi há có thể địch lại toàn bộ đại hoàn cảnh chứ? Chỉ có thể lo giữ thân mình đã là không tệ. Dung chuyển từ đại hoàn cảnh, bầu không khí khủng bố vẫn luôn bao trùm đế tinh, mỗi ngày đều có người chết. Ngày xưa quyền quý, nhưng một khi bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền thế, có lẽ thì cốt lạnh lẽo cũng chẳng có ai giúp thu liễm và an táng. Trong lúc nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên. Lão gia, phu nhân, sứ giả của đại nghị trưởng của nghị viện phương Nam đến rồi. Giọng nói của người hầu truyền vào. Nam nhân trung niên và thê tử liếc nhau, sắc mặt thay đổi. Nghe đồn nghị trưởng của nghị viện phương Nam Tống Bạch Vũ và lần đột phá tổ cảnh lúc trước bị tổn thương, cảnh giới suy yếu, cho nên tận bây giờ đã tìm không ít dược sư, dùng không ít thiên tài địa bảo mà không có tác dụng. Tam giang lần này nghe nói đại nghị trưởng phương Tây dùng thần dược Viagra chữa trị xong thì vẫn luôn ép hỏi nguồn cung. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần dược trong tay của nam tử trung niên đều đã bán cả rồi. Chuyện này biết phải ứng phó sau đây. Lúc này Lâm Bắc Thần từ trong thế giới sách đi ra đã nhìn thấy đám người Kiều Bích Dịch, Bố Thu Nhân chờ đợi bên ngoài. Trần Huynh, Bố Thu Nhân tiến lên hành lễ. Kiều Thư Hữu nói là người muốn rời khỏi Lệ Trí Tinh Hệ sau. Lâm Bắc Thần gật đầu. Lần này Lệ Trí Tinh Hệ gặp được Tần Chủ Tế vốn dĩ là một chuyện nằm ngoài kế hoạch. Tham gia vào đế chiến lần này cũng chỉ là nảy lòng sinh nhất thời. Bây giờ Tần Chủ Tế đã đứng vững gót chân ở Lệ Trí Tinh Hệ. Tiền đồ tương lai là không thể hạn lượng. Mục tiêu chí cao kế tiếp chính là tiếp xúc với thủy tổ chi quang của tiến sĩ đạo, thành tựu thủy tổ cảnh. Đây cũng không phải là không có hy vọng. Một tiền đồ rộng mở đã được trải sẵn dưới chân Tần Chủ Tế. Nói không chừng sau này bản thân Lâm Bắc Thần còn phải về ôm bắp đùi của nàng. Đại lão bà của ta là cường giả cấp thủy tổ sao? Cái tiêu đề này chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy hưng phấn dần dật như chơi thuốc rồi. Dựa theo cuộc thương nghị với thiếu đế Không Sơn Ánh Nguyệt, Nhạc Hồng Hương cũng sẽ ở lại một khoảng thời gian để học. Nhưng mà không giống Tần Chủ Tế, Nhạc Hồng Hương ở lại học viện cầu trí là để làm phong phú tri thức và nội tình của Thiên Trận Sư. Chỉ là một hồi du học ngắn hạn. Lão sư của Nhạc Hồng Hương chính là Hổ Chu, Phương Chi Ly. Hơn nữa lần này sau khi du học ngắn hạn sẽ thông qua tài nguyên và nhân mạch của học viện cầu trí tiến về tổ tinh của Thiên Trận Sư để mà học tập. Lâm Mặc Thần trên đường đi khá là thất vọng, bởi vì các muội tử bên cạnh ai nấy đều học giỏi như điên, làm nền cho một tên học dốt không biết tiến bộ như hắn. Để đi học thì các nàng đều vứt bỏ mình mà tạm thời rời đi. Còn tiếp theo đây, người mà hắn lại xuất phát muốn đi tìm lại là một thằng đực dựa. Đây chính là cái gọi là sức mạnh tình bằng hữu đó sao? Người chờ đợi hắn chủ động lên đón. Trần Tư Hữu, chúng ta đã đặt tiệc ở cựu thư lâu để tiễn ngươi. Bố Thu Nhân lấy dũng khí mà nói, đều là người quen, sẽ không chỉ hoãn thời gian đâu. Người mà hắn mời chính là một vị đánh chết cả tinh đế, nên trong lòng rất căng thẳng. Được, không say không về. Lâm Mặc Thần lúc này đột nhiên lại muốn uống vài chén. Nghe được lời này, Kiều Bích Dịch đồng thời căng thẳng chờ mong ở bên cạnh cũng mặt mày hớn hở. Bọn họ chỉ sợ là Lâm Mặc Thần từ chối mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Nếu anh em thấy vui, thấy thích thì hãy cho mình xin một like, một sub tức là đăng ký đấy anh em. Đăng ký kênh đấy, chứ không phải là tham gia hội viên. Nếu mà anh em nào tham gia hội viên thì mới nghe được những phần chuyện mới nhất. Còn anh em nào không nghe không đăng ký thì nghe bình thường, nó sẽ có quảng cáo. Hội viên thì không có quảng cáo anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.